Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, tiêu chuẩn và không đúng tiêu chuẩn quân lễ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tô Vân Câu có câu không cầu nhau. Trịnh Nhân yên lặng làm giải phẫu. Trịnh Nhân hoài nghi, Tô Vân Hằng này là khốn lừa, không nói chút gì. Sợ là một dây kế thì biết ngã xuống ở trong nước bùn. Liều mạng trực tiếp thiếp đi. Mới vừa hắn chỉ nằm một hồi, phỏng đoán còn chưa ngủ liền bò dậy. Hàng này là không yên tâm mình gây tê cục bộ giải phẫu, chuẩn bị tùy thời tiến hành cấp cứu. Ở hắn dài dòng trong tiếng, Trịnh Nhân bỗng nhiên tay cứng một chút. Lão bản, manh thao giải phẫu quen như vậy luyện, thật để cho ta hoài nghi lúc ngươi đi học rốt cuộc đối với thân thể to lớn lão sư đã làm chút gì. Tô Vân đã không chịu nổi, nhưng là còn theo thói quen oán hận Trịnh Nhân đôi câu. Đừng tía lia, Trịnh Nhân rất không khách khí uống được. Ừ, Tô Vân ngẩn ra, gặp Trịnh Nhân lóng tay lắng nghe. Hắn lỗ tai động một chút, mưa lớn vẫn còn rơi trước, tiếng róc rách bên tai không dứt. Rất đơn điệu, rất nhàm chán, gian hoặc có cứu viện còi ở phương xa thổi vang, xé rách màn đêm. Tô Vân ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hỏi Trịnh Nhân, nghe được cánh quạt thanh âm. Ngươi đi xem, Trịnh Nhân nói, ngươi lỗ tai làm qua giải phẫu, làm sao nghe được? Tô Vân trong miệng vừa nói, nhưng đứng lên, đi ra ngoài. Cánh quạt thanh âm dần dần ở trong mưa đổi được rõ ràng rất nhiều. Những người sống sót đều đứng lên, trông mong nhìn nhau, bị kẹt tuyệt cảnh. Thanh âm này thì đồng nghĩa với hy vọng, ý nghĩa sống tiếp có khả năng lại lớn một ít. Trịnh Nhân khóe miệng làm động tới, cứng ngắc cười một tiếng, giống như là Tô Vân nói như vậy. Người điên, khắp nơi đều là, không để ý hết thảy. Không tiếc bất cứ giá nào, lời như vậy nói ra đơn giản, nhưng mà thật nếu là mặt đối với hiện tại loại chuyện này, còn có thể nói được là làm được, cũng không giống nhau. Trịnh Nhân bắt chặt thời gian giải phẫu, vậy mặt cánh quạt thanh âm dần dần rõ ràng. Triệu Vân Long tổ chức người ký hiệu địa điểm, dùng đống lửa, lấy đèn pin, dùng tiếng kêu. Dùng hết thảy tới trợ giúp máy bay trực thăng hạ xuống. Làm xong trong tay giải phẫu, Trịnh Nhân đi ra nhựa vải xây dựng, lều vải. Gặp trên phi cơ trực thăng xuống một cái một mặt râu quai nón người điều khiển. Hắn nhìn tuổi tác không nhỏ, cả người nghiêm nghị dũng mãnh hơi thở. Triệu Vân Long ở chào, báo cáo cái này tình huống, rốt cuộc đã tới. Trịnh Nhân thở dài một cái, bắt đầu tìm giấy bút, đem giải phẫu sau người bệnh tình huống cũng viết xuống. Dùng nhựa túi vải tốt, dùng cao su vải cố định ở người bệnh trên mình. Trao đổi đơn giản vội vàng. Trên phi cơ trực thăng vật liệu bị tháo xuống. Người bị trọng thương được đưa lên máy bay trực thăng. Cái gì thư thích điều kiện, cái gì tỉ mỉ chu đáo quan tâm, hết thảy cũng không có. Mười mấy tên sau khi giải phẫu sinh mạng đe dọa người bị trọng thương bị rời đến trên phi cơ trực thăng, cơ hồ chồng chung một chỗ. Trịnh Nhân đi tới người điều khiển trước mặt, nói đến, ngài khỏe, tất cả người bệnh tình huống, ta cũng viết xuống. Người bệnh trên mình dùng cao su vải cố định túi ni lon bên trong. Ừ, tên kia râu quai hàm phi công gật đầu một cái. Hắn đem tên kia trẻ sơ sinh hệ vào trong ngực, nhìn có chút cổ quái, mời ngài và tiền tuyến bộ tổng chỉ huy báo cáo. Qua ấy ngày cần số lớn thận nội khoa bác sĩ, cần số lớn máy lọc máu, bây giờ bắt chặt thời gian từ cả nước phân phối. Trịnh Nhân giọng nói chuyện rất kiên định, râu quai hàm phi công ngẩn ra. Trịnh Nhân lời này, nói hơi quá giới, phân phối cả nước tài nguyên. Tương đương với cả nước tổng động viên, mặc dù chỉ là thận nội khoa bác sĩ và máy lọc máu, nhưng tiêu hao sức người vật lực, tuyệt đối là một con số khổng lồ. nhưng mà người trước mắt này cứ như vậy lớn liệt liệt nói ra. Nhìn còn như vậy nghiêm túc, đây là tiền tuyến nhất y tế người làm việc phán đoán. Mời ngài nhất định phải đúng sự thật, lập tức báo lên, Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Ngoài ra, trên phi cơ trực thăng người bị thương, thương thế đều rất nặng, bọn họ chỉ làm đơn giản nhất giải phẫu, không có điều kiện, miễn cưỡng giải phẫu, cho nên bị nhiễm rất nặng, muốn trực tiếp đưa Hoa Tây, để cho Hoa Tây bác sĩ phán đoán là nên kỳ 2 giải phẫu vẫn là vào phòng giám hộ. Dâu quay hàm, không có phản bác Trịnh Nhân mà nói, chẳng qua là đem hắn nói tất cả mọi chuyện chăm chỉ nhớ kỹ. Còn khác biệt dặn dò sao? Dâu quay hàm hỏi, không có, Trịnh Nhân tay khẽ động, theo bản năng chào một cái quân lễ. Hắn cho tới bây giờ đều không học qua, chẳng qua là làm ra trong trí nhớ quân lễ phải dáng vẻ. Người ở đâu tới? Dâu quay hàm rất không cao hứng, làm lính người, liền đặc biệt cái quân lễ cũng sẽ không. Đây nếu là thủ hạ mình, dâu quay hàm cảm giác được mình nhất định phải đem Trịnh Nhân hành hung một trận. Đánh xong sẽ dạy hắn, tiêu chuẩn quân lễ là dạng gì? Trịnh Nhân cũng có chút ngại quá, gãi đầu một cái, nói, ta là địa phương quần chúng, gần đây điều đến bệnh viện 912. Đi theo sẽ tới tiền tuyến, nguyên lai là quần chúng, dâu quai hàm sắc mặt đẹp mắt mấy phần. Hắn đáp lễ, tiêu chuẩn quân lễ, mơ hồ mang một tia sấm rền gió cuốn sát khí. Sau đó dâu quai hàm cười ha ha một tiếng, hào phóng vô cùng, đưa ra quyền phải, Trịnh Nhân sững sốt, loại này người tuổi trẻ chào hỏi phương thức. Hắn cũng biết, Trịnh Nhân đưa ra quả đấm. Và dâu quay hàm phi công đụng một cái, hắn xoay người lên máy bay trực thăng, gặp Trịnh Nhân còn đứng, liền lớn tiếng để cho Trịnh Nhân rời đi một khoảng cách. Sau đó hướng người chung quanh vẫy tay, sau đó lái máy bay trực thăng ở một phiến mưa mành từ từ. Sương mù mờ mịt trong rời đi cái này phiến cô đảo. Lão bản, có thuốc, cũng có vô khuẩn bao, có máy phát điện. Còn có một máy cỡ nhỏ đơn sơ máy hô hấp. Tô Vân mặc dù sớm có dự liệu, nhưng vẫn có chút hưng phấn. Ừ, con đội, có không? Trịnh Nhân hỏi, bọn họ lấy được, đi cứu bị dự chế bản ngăn chặn bà bầu. Tô Vân nói, máy bay trực thăng đến trước. Bọn họ tìm được bị kẹt ở trấn bệnh viện khoa phóng xạ một người bác sĩ. Một người y tá, cũng vui sướng. Mệnh thật là lớn, đây là một cái tin tốt, mỗi một người bị cứu ra, toàn thể các đội viên cũng có thể vui vẻ thật lâu. Trịnh Nhân gật đầu một cái, bắt đầu suy tính tới, nghĩ gì vậy lão bản? Tô Vân hỏi, đang suy nghĩ như vậy dưới tình huống, rốt cuộc cái gì người bệnh nhiều nhất, cần thẩm tách người bệnh khẳng định lại nhiều nhất, nhưng thẩm tách dựa vào là máy móc. Chỉ có thể cả nước tổng động viên, có thể kéo tới nhiều ít máy lọc máu chính là nhiều ít. Còn dư lại đâu? Các loại ngoại thương, cấp cứu giải phẫu, chỉ cần ngươi có tinh lực, có thể kể từ bây giờ làm được 10 ngày sau. Tô Vân đánh một cái hà hơi. Lão bản, ngươi nói đại đội nhân mã lúc nào có thể tới? Đã 24 canh giờ, tùy ơi có thể tới đi. Trịnh Nhân trong đầu đang suy nghĩ sự việc, thuận miệng qua loa lấy lệ nói, khoa chỉnh hình giải phẫu, ngươi biết làm sao? Tô Vân hỏi, muốn biết thì biết thôi. Trịnh Nhân chuyên tâm cân nhắc sự việc, không cẩn thận nói đi miệng, nhưng là Tô Vân cũng không có chú ý tới. Nhìn người còn rất tinh thần, nhưng Trịnh Nhân và Tô Vân cũng đã là nỏ hết đà. Còn có thể chống đỡ bao lâu? Bọn họ mình cũng không biết. Một phiến tiếng hoan hô ở trong màn mưa truyền tới. Sau đó 7-8 người mang một khối cánh cửa đi tới. Phía sau có nhân viên dắt tay dẫn một cái bé gái. Là vậy bà bầu. Trịnh Nhân tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt bản bên trong màu sắc đỏ hô hô. Các loại làm cho lòng người bên trong tê dại chẩn đoán tùy ý cũng có thể thấy. Trời à, Trịnh Nhân mắng liền một câu. Cái này nên làm cái gì? Bà bầu bắp chân phì cốt gãy xương. Bởi vì đè ép thời gian quá dài, bắp chân đã hoại tử, sưng lên lan tràn qua đầu gối khớp xương. Bắp đùi 1/2 vị trí trở xuống nhìn dáng dấp đều không cách nào lưu lại. Cắt cụt là nàng tốt nhất lựa chọn, mà bị nhiễm các loại, có thể hay không chữa trị, còn khó mà nói. Như vậy người bệnh hẳn rất nhiều đi. Trịnh Nhân đầu óc bên trong tránh qua một cái ý niệm. Khoa chỉnh hình giải phẫu, coi như là mình dùng một bản trung cấp sách kỹ năng, lại đem tất cả giải phẫu thời gian huấn luyện đều dùng. Phỏng đoán cũng chính là Hoa Tây khoa chỉnh hình khoa trưởng trình độ. Cấp cứu, bây giờ có máy hô hấp, có thể gây tê giải phẫu. Những cái kia cấp cứu, phỏng đoán Triệu Vân Long và quân y lớn người cũng có thể làm. Hơn nữa máy hô hấp chỉ có một máy, suy nghĩ nhiều làm cũng không được. Nhiều mình một cái không nhiều, thiếu mình một cái không thiếu. Hay là từ mình mạnh nhất hạng ra tay tới khá hơn một chút. Tham gia, Thủ Xuyên, mặc dù như cũ không cách nào tránh khỏi cắt cụt, nhưng có thể để cho cắt cụt vị trí rời xuống. Sau khi giải phẫu người bị thương sắp đặt tay chân giả cũng có thể đơn giản điểm. Nâng cao sau khi giải phẫu sinh tồn chất lượng. Dẫu sao, nếu là từ bắp đùi cắt cụt, cần phải có đầu gối khớp xương, mắt cá khớp xương, hai nơi khớp xương cần dùng tay chân giả thay thế. Nếu là chỉ cắt đứt bắp chân, cũng chỉ có mắt cá khớp xương một nơi. Càng là chủ yếu là bị đè thời gian quá dài, sưng nước nghiêm trọng, hoại tử chế mặt cắt cụt sau cũng không tốt dài. Nếu có thể đi trước Thủ Xuyên mà nói, hết thảy chữa trị cũng biết đổi được càng đơn giản hơn. Không chỉ có thể nâng cao sinh tồn chất lượng, trọng yếu nhất chính là có thể để cho người bị thương còn sống, giảm thiểu vô số cũng phát chứng. Đúng, Thủ Xuyên. Mà lúc này, quân y lớn người đã đỡ lên máy hô hấp, bắt đầu cho người bệnh gây tê, chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Ở lại trong lều người bị trọng thương, một số người bệnh chờ đợi gây tê ra tay thuật, còn lại mười mấy trọng độ nghiền bầm tím, cần phải cắt cụt người bệnh ở nhỏ giọng rên thống khổ trước. Triệu Vân Long, Trịnh Nhân lại một lần nữa giống to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.